là không người nào có thể ngăn cản bước tiến của ta, không người nào có thể ngăn cản ý chí của ta. Nói như vậy, ngươi hiểu không? Dáng tươi cười của Giang Trần tràn ngập trí tuệ, tràn ngập tự tin. Trong lúc nhất thời, Yến Thanh Tăng kinh ngạc nhìn Giang Trần. Hồi lâu, Yến Thanh Tăng mới khẽ thở dài. Ta vẫn cho là Hoàng Nhi ái mộ ngươi, chỉ là bởi vì ngươi cứu được tánh mạng của nàng. Hiện tại xem ra là ta ngu xuẩn rồi. Yến huynh, từ nay về sau, ngươi là đứng bên Hạ Hầu Tông hay vẫn đứng bên ta? Yến Thanh Tăng căn bản không cân nhắc, đây là nói nhảm. Trong đáy lòng ta, cho tới bây giờ đều đứng bên ngươi. Chỉ là lý trí nói cho ta biết, không thể dung túng ngươi. Hạ Hầu Tông, ta hận không thể hắn lập tức chết ngay. Dù đem Yến Thanh Tăng ta giết 100 lần, ta cũng sẽ không đứng bên hắn. Giang Trần khoan thai cười cười, đây chính là nguyên nhân ta vừa ỷ Yến Thanh Tăng ngươi. Yến gia trẻ tuổi, chỉ có Yến Chân Hòe cùng Yến Thanh Tăng là nam nhân, mặt khác đều là đầy tớ nhỏ. Giang Trần đối với người trẻ tuổi Yến gia, thật đúng là có chút ít không nhìn chúng. Cùng Yến Thanh Tăng giải tỏa khó chịu trong nội tâm, Giang Trần đối với Yến gia liền không có bất kỳ tâm tư thua thiệt rồi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tử Sa Mân liền bái phỏng, nói cho Yến gia, hắn đã cùng người Giao Trì Tông nói định rồi, chuẩn bị ở lĩnh vực Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan, cùng Thiệu Uyên đến một hồi đỏ sức trung cực. Việc này, ta đã đổ lên trên người Vĩnh Hằng Thánh Địa, cùng Yến gia ngươi, đã không còn liên can rồi. Cho nên, ân oán giữa Giao Trì Tông cùng Yến gia ngươi, từ nay chấm dứt, các ngươi không cần phải lo lắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2820, Minh Đấu Lão Tiên 1. Tử Sa Mân cam đoan với Yến gia tộc trưởng. Sự tình phát triển đến một bước này, Yến gia tộc trưởng tự nhiên không có khả năng nói cái gì nữa. Chỉ cần giải quyết ân oán với Giao Trì Tông, bên Yến gia cũng chỉ có thể tự an ủi. Dù sao Thiệu Uyên là nhất định sẽ không ở lại Yến gia rồi. Chuyện này, Yến gia thậm chí ngay cả lẫn vào cũng không muốn. Bọn người Yến Vạn Quân sáng sớm cũng mang theo một đám tinh nhuệ gia tộc lao tới Vân Đà Sơn. Yến Vạn Quân bởi vì Yến Thanh Tăng đi Vĩnh Hằng Thánh Địa, trong lòng cũng không còn lo lắng. Ngược lại là Tử Sa Mân kia, đối với sự tình Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan là rất để bụng. Hiển nhiên, Tử Sa Mân muốn đem sự tình Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan làm thành một công luận, miêu tả thành thuyết pháp mới, không cho Giao Trì Tông có bất kỳ khả năng lật lại bản án. Cho nên hắn cực lực thúc đẩy việc này. Thiệu Uyên, Giao Trì Tông chưa từ bỏ ý định, mời mấy lão ngoan đồng, đều kiên định cho rằng Huyễn Linh Thảo là lựa chọn tốt nhất của Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan. Bọn hắn trong khoảng thời gian này, dùng Ngân Văn Thảo thử qua rất nhiều lần, hiệu quả đều thật không tốt. Cho nên, bọn hắn cảm thấy, ngươi ở trong quá trình luyện chế lần kia, khả năng tồn tại thủ đoạn đặc thù gì. Thậm chí bọn hắn hoài nghi là Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta cố ý thiết lập ván cục đả kích Giao Trì Tông bọn hắn. Giang Trần nghe vậy, lại mỉm cười nói, sức tưởng tượng của Giao Trì Tông thật đúng là không phải mạnh bình thường. Đây là não bị cửa kẹp sao? Tử Sa Mân cười khổ nói, hiện tại cái gì cũng không cần nói, chỉ cần ngươi dùng hành động thực tế chứng minh cho bọn hắn xem, để cho bọn hắn triệt để hết hy vọng. Đây cũng không phải việc khó gì, chỉ là làm như vậy Giao Trì Tông có thể tiếp nhận sao? Đây là bọn hắn tự rước lấy nhục, trách không được ngươi. Tử Sa Mân lạnh nhạt nói, lúc này đây, đổ đấu Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan, quy mô cùng cấp độ, hiển nhiên đã vượt qua trước kia rất nhiều. Lần này, lão quái trong Giao Trì Tông đều đã bị kinh động. Phẩm là đan đạo cự đầu của Giao Trì Tông, cơ hồ đều xuất động toàn bộ, còn mời một ít đan đạo cự đầu khác. Những người này hiển nhiên đều không tin Ngân Văn Thảo kia có thể vượt qua Huyễn Linh Thảo. Ở bọn hắn xem ra, cái này tại Vạn Uyên Đảo đã trở thành chân lý, sao sẽ nhẹ nhõm bị người đả đảo. Đổ đấu được cử hành ở một địa phương trung lập. Bên Giao Trì Tông kia, cầm đầu là Giao Trì Tông Minh Đấu Lão Tiên, chính là một lão quái vật của Giao Trì Tông. Ở phương diện đan đạo, cũng là Giao Trì Tông công nhận đệ nhất nhân. Lúc này đây, Minh Đấu Lão Tiên tự mình tỏa chấn, có thể thấy được Giao Trì Tông đối với sự tình này coi trọng. Từ xa đạo hữu, lần này lão phu triệu tập đổ đấu, tuyệt không có ý tứ mạo phạm Vĩnh Hằng Thánh Địa, chỉ là có chút đồ vật tính kỹ thuật, thủy chung có chút không bỏ xuống được. lần này chỉ là muốn mượn cơ hội này, triệt để làm tinh tường. Quyền uy của Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan, không dung đả đảo. Ở trước mặt Tử Sa Mân, Minh Đấu Lão Tiên có tư cách ra dáng. Bởi vì, tuổi thọ của Minh Đấu Lão Tiên, so với Tử Sa Mân còn lớn hơn. Thời gian xuất đạo, cũng hơn xa Tử Sa Mân. Tính toán ra, thậm chí còn là tiền bối của Tử Sa Mân. Tử Sa Mân mỉm cười, Minh Đấu đạo hữu, ngươi nói không sai, chân lý xác thực nên giữ gìn. Cho nên, cái gì gọi là chân lý, hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này, định ra thuyết pháp. Hai người thoạt nhìn đều nói rất khách khí, nhưng mà lẫn nhau tầm đó, vẫn có ý tứ phân cao thấp. Minh Đấu Lão Tiên cười quái dị, đúng vậy, hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này, định cái thuyết pháp. Trước mặt nhiều thái đầu đan đạo như vậy, bất kể là ai, đều không đùa nghịch được mánh khóe. Tốt rồi, trở lại chuyện chính, mời Tử Sa đạo hữu Triệu Thiệu Uyên lên đài. Tử Sa Mân cũng không nói gì, nghiêng đầu cho Giang Trần một cái ánh mắt. Giang Trần bình thản ung dung, từ bên cạnh Tử Sa Mân đi ra. Những thứ này là tới bới móc, Giang Trần cũng không cần khách khí gì. Minh Đấu Lão Tiên kia đánh giá Giang Trần, trên mặt lộ ra một tia ngạo khí. Rất tuổi trẻ a, Minh Đấu Lão Tiên một bộ người từng trải. Giang Trần mỉm cười, Minh Đấu Lão Tiên, người cũng như tên, thật có phong phạm tiên phong đạo cốt của tiên nhân. Người trẻ tuổi, chuyện Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan, Lão Phu còn có nghi vấn. Lúc trước ngươi ở Hạ Hầu gia tộc, đến cùng dùng dạng chứng nhãn pháp gì, lại biến Ngân Văn Thảo thành Huyễn Linh Thảo. Minh Đấu Lão Tiên lời ấy sai rồi, Ngân Văn Thảo là sự chọn lựa tốt nhất. Không cần treo đầu dê bán thịt chó. Chỉ là Giao Trì Tông ngươi một mực coi Huyễn Linh Thảo là bảo bối đến bưng lấy mà thôi. Giang Trần như thế nào nghe không hiểu. Lời nói của Minh Đấu Lão Tiên này tâm có thể chu. Rõ ràng là nói hắn dùng chứng nhãn pháp. Dùng giả đánh cháo. Giang Trần tự nhiên sẽ không khách khí. Trả lời lại một cách mỉa mai. Ha ha. Người trẻ tuổi ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng. Bên kia. Một giúp đỡ do Minh Đấu Lão Tiên mời đến. Cũng là đại nhân vật của đan đạo giới, lạnh lùng quát lớn. Còn không phải sao, người trẻ tuổi có chút tài hoa, nếu như không cần trên chính đạo, cuối cùng là phù vân mà thôi. Người trẻ tuổi, nghe nói ngươi đã bái Vĩnh Hằng Thánh Địa môn hạ, về sau có Tử Sa đạo hữu để điểm ngươi, đây là phúc khí của ngươi. Hy vọng ngươi có thể cùng Tử Sa đạo hữu hảo hảo học làm người một ít. Có chút sự tình đường ngang ngỏ tắt, vẫn là ít làm mới tốt. Thế giới đan đạo, không được phép có con sâu làm dầu nồi canh. Ngữ khí của vị này, càng là làm ra vẻ, một bộ cậy già lên mặt. Nói thẳng Giang Trần dùng phương pháp khác, là đường ngang ngỏ tắt. Lúc này Tử Sa Mân lại không chờ Giang Trần cãi lại, cười nhạt nói, mấy vị đạo hữu cũng đừng hù dọa người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi có cách nghĩ, dù chưa hẳn chính xác, nhưng cũng nên cổ vũ. Nếu như một mặt đe dọa chèn ép, đó chính là rét lạnh tâm tiến thủ của người trẻ tuổi, cũng dễ dàng bị người cho rằng chèn ép hậu bối. Tử Sa Mân là người nào? Hắn ở đan đạo giới, tư cách không tính đặc biệt già, nhưng sau lưng của hắn là Vĩnh Hằng Thánh Địa, cho nên hắn nói chuyện có rất nhiều lực lượng. Mà trên thực tế, hắn cũng cực kỳ không thích nhìn những thứ này cậy già lên mặt. Mọi người đã định ra đổ đấu, vậy tất cả dùng bổn sự chứng minh. Cần gì dùng loại ngôn ngữ không có phong độ này bức ép. Giang Trần ngược lại rất thoáng, mỉm cười nói, Tử Sa đại nhân, miệng lưỡi lợi hại, cho tới bây giờ là đả bại không được người. Ta cho rằng chỉ có người trẻ tuổi mới thích miệng lưỡi lợi hại, hôm nay lại mở rộng tầm mắt. Ta vẫn là câu nói kia, ta sẽ dùng thực tế dạy bọn họ làm người. Nói thật, Giang Trần đối với những thứ này rất là bất mãn. Bất quá, loại trường hợp này hắn hiển nhiên không muốn đấu võ mồm, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, sau đó chấm dứt đánh cuộc nhàm chán này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2821, Minh Đấu Lão Tiên 2. Nếu như không phải Tử Sa Mân dốc sức thúc đẩy, nói thật, hắn căn bản không có hứng thú tới tham gia. Sự tình đã chứng minh quá, cần gì phải lại chứng minh một lần. Nói sau, những người này tán thành hay không, Giang Trần mới không thèm để ý. Sự tình chân lý, những người này không nhận, chỉ có thể chứng minh bọn hắn ngu xuẩn. Cùng một đám ngu xuẩn, có cái gì phải chứng minh? Tốt rồi, miệng lưỡi chi tranh, không có ý nghĩa. Không bằng hiện tại song phương bắt đầu a. Đúng, bắt đầu đi.